Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kế tiếp lịch sử Đức Phật. Quý vị đã đi hết được một bài thứ 6, tức là chúng ta nói đến dòng chảy chánh pháp sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Và nếu mình dừng ngang đó chừng như hơi thiếu, cho nên chúng ta lại học thêm một bài thứ 7. Và thưa các vị, chúng ta có một cái chủ đề của bài học này, đó là Phật giáo Đại Thừa hưng khởi và suy tàn. Bài thứ 7. Mình học xong cái bài này, mình bắt một cái nhịp cầu để cho đạo Phật đi ngang qua vùng Trung Á và đi đến đất nước Trung Hoa. Thay vì chúng ta học lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì chúng ta học lịch sử Đức Phật. Với hai bài cuối, tức là cái bài thứ 6 là bài dòng chảy chánh pháp sau khi Thế Tôn Niết Bàn, chúng ta đi ngang qua cái thời kỳ Nguyên Thủy Phật giáo và bộ phái Phật giáo. Và sau thời bộ phái Phật giáo, thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là cái thời của Phật giáo Đại Thừa có mặt. Và đây là cái thời kỳ trước công nguyên, trước và sau công nguyên, tức là nó có mặt trong vòng 200 năm để hình thành dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Vào kỷ nguyên đầu và trước kỷ nguyên 100 năm, đó là cái thời điểm Phật giáo Đại Thừa có mặt và hưng khởi. Sau đó thì dòng chảy này trải qua Trung Hoa, và cái ảnh hưởng của nó còn cho tới hôm nay. Do vậy cho nên chúng ta đi vô cái bài thứ 7 này. Và đầu tiên là mình ghi vài cuốn sách để các vị tham cứu. Có hai cuốn rất là quan trọng chúng ta có thể đọc để có một cái nhìn về dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Cuốn thứ nhất đó là Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, sách tham khảo. Thưa các vị, đây là một bộ sách khá là công phu của Kimura Taiken. Ngày xưa thầy Quảng Độ thì dịch từ trước 75. Một cuốn là Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, một cuốn là Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, và cuốn này là cuốn thứ 3, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Cuốn thứ 2 cũng rất là công phu, đó là Đại Thừa và Sự Liên Hệ với Tiểu Thừa. Cuốn này trước 75, Đại Học Viện Vạn Hạnh, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Cuốn khá là chuẩn mực của người, một học giả người Đức thì phải. Ông tuyển từ Kinh Văn A Hàm, và ông bắt một cái nhịp cầu từ Phật giáo Nguyên Thủy qua Phật giáo Bộ Phái tới Phật giáo Đại Thừa, để minh chứng một điều là tất cả những cái tư tưởng như là về tánh không nè, tư tưởng A La Gia Duyên Khởi nè, tư tưởng Phật thân vân vân, nó đều có mặt ở trong văn học A Hàm. Đây là hai cuốn sách mà mình nghĩ các thầy muốn đi sâu để nghiên cứu vào văn hệ Phật giáo Đại Thừa thì phải đọc thôi. Nó rất là rộng. Và tất nhiên là tu viện chúng ta, không biết trong thư viện nó có những cái bộ sách này hay không. Ngoài ra thì thưa các vị, những cái thư tịch gần đây mình đọc vô vài ba điều, mình thấy là các thầy khảo sát về văn học Phật giáo A Hàm liên hệ đến dòng chảy của Đại Thừa rất là kỹ. Tôi ví dụ gần, ví dụ như cái cuốn tổng mục của Tăng Chi Bộ Kinh mà thầy Tuệ Sĩ dịch, thì thầy cũng có gợi ý đôi điều về cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa, nó có cái chân ở trong văn học A Hàm trước. Và gần đây thưa các vị, càng ngày người ta càng thấy sự liên hệ rất là rõ ràng từ Phật giáo Đại Thừa ngược dòng trở về Nguyên Thủy. Và kỳ thực nếu mình không có khảo sát cái điều này, một cách tươm tất á, thì có khi mình bị cái văn học Phật giáo Trung Hoa đầu độc. Tức là mình thấy chừng như Đại Thừa nó là cái gì, nó cao vời là một, nó khác biệt vô cùng với truyền thống Nguyên Thủy là hai. Nó không có chân, tức là nó không có một cái dòng chảy, không có một cái mạch sống từ quá khứ của Đức Thế Tôn chảy dài tới hôm nay. Mình có cái nhìn như thế này, một cái nhìn nhất quán á, thì mình sẽ thấy một điều đó là thậm chí cả thiền tông mình đang tu đây, nó cũng có mặt ở trong thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa luôn. Nó có một sự liên hệ nhất định. Và đôi khi mình dạy thiền tứ niệm xứ cho những cái lớp học, mình bảo rằng là dù cho anh có tài ba mấy, anh giống như Tề Thiên Đại Thánh thôi, anh nhảy nhiều lắm là cũng tới ngón danh của Đức Như Lai chứ không thể nhảy xa hơn được. Thì các vị khi có một cái nhìn nhất quán về cái dòng chảy Phật giáo trong quá khứ cho tới Đại Thừa, thì các vị sẽ nhìn ra một điều thứ hai, đó là tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang thực tập là một, đang dạy người khác tu là hai, nó đều đặt cái nền tảng trong cái văn hệ A Hàm Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Đó là đôi điều mình gợi ý để cho các thầy đọc vào những cái cuốn sách để tham khảo. Bằng không thì cái tri thức của chúng ta, cái kiến giải của chúng ta về Phật Pháp có khi nó rất là hạn chế. Và mình sẽ phân cái nội dung bài này ra tới 6 phần như thế này. Mình giới thiệu cái nội dung trước. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nói đến cái sự phát triển của Đại Thừa. Nó là một sự phát triển tất yếu thôi. Phần thứ hai, mình sẽ bàn đến tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Tất nhiên là chúng ta không có đi sâu vào từng chi tiết của mỗi một hệ Đại Thừa. Mình chỉ nói một cách khái quát về tánh không của văn học Bát Nhã, về A Lại Gia Duyên Khởi của hệ Duy Thức, rồi về Pháp Thân, tức là Phật Thân Bất Hoại của hệ Chân Như, tức là chừng vài ba hệ biểu trưng của dòng văn học, dòng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thôi, để chúng ta có một cái nhìn tạm thời đi ngang qua những cái điều mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn trong quá khứ cho tới hôm nay. Bằng không thì thưa các vị, mình sẽ lộng cộng trong cái vấn đề giải thích về Thế Tôn thì bảo rằng vô ngã. Thế rồi các thầy trong truyền thống Đại Thừa thì bảo rằng thành đạt được Phật Thân, tức là chứng nghiệm được Pháp Thân thường trụ vĩnh hằng, Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh chứ không phải là vô ngã. Thế thì coi chừng không khéo thấu đạt điều này thì chúng ta sẽ làm cho giáo lý Đạo Phật nó có một cái sự mâu thuẫn. Đó là chúng ta đi ngang qua đôi nét về tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Nội dung của nó là vấn đề đó. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn, đó là những bậc luận sư Đại Thừa lỗi lạc. Thưa các vị, cái từ luận sư này nó không phải là chúng ta hạ giá gì các vị tổ sư khai triển dòng tu Đại Thừa, mà từ này nó rất là trọng thị. Do vì các vị như Long Thọ, Đề Bà, Mã Minh hay là Vô Trước Thế Thân vân vân, thưa các vị, đều là những bậc long tượng trong cái dòng chảy của Đạo Phật, là những vị đại luận sư ạ. Cái công trình trước tác của ông, cái công trình sưu tập thánh điển Như Lai và tập trung lại rất là nhiều dòng chảy từ thời bộ phái Phật giáo để viết thành những cái bộ luận thư rất là đồ sộ. Về cái tính đồ sộ của nó, như bộ Đại Trí Độ Luận thì ta hình dung là 100 quyển, rồi Đại Tỳ Bà Sa Luận, Đại Trang Nghiêm Luận, vân vân, rất là nhiều luận thư. Thậm chí một cái bộ luận thư nhỏ thôi mà nó mang một cái nội hàm bao quát toàn bộ những cái chi phái của bộ phái Phật giáo trong cái thời trước Ngài Long Thọ, đó là bộ Trung Luận. Thế thì các vị hình dung là ngoài cái tính chất là một bậc thông tuệ kỳ tài và cái khả năng vô cùng kỳ vĩ của những con người này, đó là cái luận lý của ông nó vô cùng sắc bén, bẻ gãy hết ngoại đạo đương thời. Và chúng ta đi sâu vô những cái tầng này thì mới thấy là đương thời của các bậc luận sư xuất hiện là cái thời mà Bà La Môn giáo nó vô cùng thịnh hành, và thắng luận, số luận vân vân, tức là lục sư ngoại đạo thời Đức Thế Tôn tại tiền, nó bị giáo lý Đức Thế Tôn đè nhẹp. Thế nhưng mà sau khi Thế Tôn Niết Bàn 300 năm, 400 năm thì tất cả những cái hệ thống giáo lý này, thưa các vị, nó phát triển đến một cái độ và Phật giáo cảm thấy là rất là bàng hoàng, cho nên các ngài phải vận dụng cái tính lý luận của tất cả cái dòng triết học ngoại giáo để sử dụng nó trong cái khả năng lý luận của mình để hình thành những cái bộ văn học đồ sộ trong truyền thống Đạo Phật. Do vậy cho nên chúng ta gọi cái từ những luận sư đại thừa lỗi lạc là chỉ cho các vị Bồ Tát như Thế Thân, Vô Trước, Long Thọ, Đề Bà. Đây là cái từ mang một cái nội hàm tổng quát chỉ cho các vị tổ sư trong quá khứ đã gầy dựng nên cái nền móng của Phật giáo Đại Thừa. Từ vấn đề này chúng ta có một vấn đề nó liên quan nữa là thế này. Thưa các vị, là mình nhìn cái dòng chảy của Thiền Tông 33 vị tổ được lịch sử thiền xác lập từ đầu, đó là Ngài Ca Diếp, kéo dài cho tới Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thưa các vị, là có một số học giả người ta nghiên cứu thì người ta nghĩ rằng tất cả những điều này nó do Ngài Thần Hội, Ngài xác lập. Do vì cái tính truyền thống nó rất là cần trong các truyền thống của văn hóa Đông Phương. Ví dụ, chưa nói đến truyền thống của tôn giáo, ngay cái truyền thống của nhân gian thôi, thưa các vị, không hề có một đế chế nào mà không giữ cái tính truyền thống cả. Phải là con vua, cháu chúa, thậm chí trên đất nước Việt Nam bé nhỏ, là một đất nước ngoại biên so với Trung Hoa, cái tính văn hóa nó không đến nỗi đậm nét như Trung Hoa. Ấy vậy mà ta thấy một điều, đó là từ cái đời của vị hoàng đế này đến đời của vị hoàng đế sau, dù rằng cái triều đình phía trước nó vô cùng mục nát, thế nhưng mà người ta cũng đều dùng cái tính kế thừa đó để xác lập một cái triều đình. Ví dụ, cái thời Đinh, con của Đinh Bộ Lĩnh, thưa các vị, đang lâm vào cái tình trạng còn quá bé là một, chiến tranh trên mặt Bắc, quân Tống vừa xâm lăng là hai, và cái người có khả năng lãnh đạo được cái cuộc kháng chiến để giữ gìn cương thổ quốc gia, đó là Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàng. Thế nhưng mà Lê Hoàng cũng phải làm một việc, đó là phải cưới bà Dương Vân Nga, đó là vợ của Tiền Triều. Và rất là nhiều trong cái dòng sử liệu Việt Nam nó đều nói điều này. Một cái ví dụ thứ hai, ví dụ như nhà Lý tới cuối thời mười mấy vị vua đi ngang qua, cuối cùng Lý Chiêu Hoàng ta hình dung là một người đàn bà mười mấy tuổi thôi, thế thì làm sao có thể trông nom và lãnh đạo một đất nước Đại Việt? Người có khả năng lãnh đạo đất nước Đại Việt bây giờ là Trần Thủ Độ, và nhà Trần đã góp công giữ gìn cho cái nền bình trị của đất nước rất là lâu năm. Thế nhưng mà muốn thay nhà Lý cũng phải làm một việc kế thừa, đó là cưới con gái của nhà Lý. Cưới cô thứ nhất là Chiêu Hoàng, không có con, rồi không dám ly dị Lý Chiêu Hoàng, phải lấy một người thứ hai cũng mang dòng họ Lý, đó là Chiêu Thánh Công Chúa, là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu. Thế thì cái tính kế thừa chính thống đó là một cái loại văn hóa, nó nền tảng của văn hóa Đông Phương. Do vậy cho nên người ta có quyền hồ nghi thế này. Mình nói một vòng để trở lại cái vấn đề mình muốn nói. Người ta hồ nghi rằng cái sắp xếp 33 vị tổ Thiền Tông, thưa các vị, là do Ngài Thần Hội, Ngài sắp xếp. Chứ kỳ thực là chưa hẳn là có một cái dòng chảy Thiền Tông thực sự nó có mặt từ Ngài Tổ Ca Diếp cho tới Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái khả năng của những nhà học giả, người ta có quyền hồ nghi như thế. Và những người học giả Nhật họ hồ nghi. Trung Hoa như Ngài Ấn Thuận là một nè, Thánh Nghiêm là hai nè, và trong quá khứ là Ngài Ấn Quang là ba, vân vân. Và thậm chí những học giả lớn của Trung Hoa như Hồ Thích cũng một bề phản bác với những điều mà những nhà học giả Nhật Bản người ta khảo sát. Và biểu trưng của cái nhóm hồ nghi đó là Ngài Suzuki nhà ta cũng hồ nghi đó. Thế thì thưa các vị, từ cái việc đó ta dùng ánh sáng nó soi sáng lại những luận sư Đại Thừa. Các vị hình dung là trong 33 vị tổ thiền tông, tên tuổi của các vị thiền sư kế thừa dòng chảy chánh pháp có mặt cũng heo ngày hết. Có mặt Long Thọ, có mặt rất là nhiều vị. Đó là có một cái sự liên hệ để chúng ta có một cái nhìn thế này. Tất nhiên đi về môn lịch sử thì chúng ta có quyền đặt nhiều cái dấu hỏi và những nghi vấn, chứ chúng ta không phải là những người một bề tin theo những gì sách vở nói. Và cái vấn đề thứ tư của nội dung bài học này, chúng ta sẽ bàn đó là sự hưng khởi và suy tàn của Đại Thừa. Thưa các vị, là cái phần này nó cũng rất là quan trọng nha. Cái sự hưng khởi của nó có khi nó kéo dài, nó được sự chuẩn bị có hàng trăm năm. Rồi nó hưng khởi trong một thời gian cũng gần đó. Thế nhưng mà trong cái lúc cái sự hưng khởi nó lên tới đỉnh điểm, tức là cái sự hưng thịnh nó lên tới đỉnh, thì cái lúc đó cũng là cái sự suy thoái nó bắt đầu. Cái quá trình hưng và suy nó là một quá trình tất nhiên trong mọi hiện tượng của xã hội. Thế nhưng mà ở đây chúng ta khảo sát thêm một điều rất quan trọng, đó là cái sự có mặt của Bậc Thừa đi vô trong cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Cho nên nó làm cho dòng chảy Đại Thừa mau suy thoái vô cùng, thưa các vị. Chúng ta không biết là trong cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt do vì Mật Tông là một tôn giáo gốc gác của văn hóa Tây Tạng, cho nên là đặc biệt sùng mộ Mật Tông. Thế nhưng mà riêng với cái nhìn của những nhà nghiên cứu về Phật giáo, thứ hai, dùng chánh lý bằng con mắt chánh pháp của chúng ta mà nhìn, thì thưa các vị, cái yếu tố làm cho Đại Thừa suy thoái, cái điểm rất là quan trọng đó là do Mật Tông đi vô, cho nên làm cho Đại Thừa suy thoái rất là nhanh. Và cái hiện tượng này nó không chỉ xuất hiện trong quá khứ, nó cũng đang xuất hiện tại Việt Nam hiện tại. Thưa các vị, nó có hai điều mình giải thích cái phần này dông dài một tí để cho các vị có một cái khái niệm về vấn đề này. Khi mà trình độ tâm thức của người ta còn thấp á, thì cái yếu tố thần quyền nó dễ có mặt trong đời sống tu tập của người ta vô cùng. Do vì trình độ tri thức mình chưa có vươn lên đến tầm cao, mình chưa có nhận định được, chưa có mở sáng được con mắt chánh pháp. Cho nên mình mong muốn một cái thế lực thần quyền từ bên ngoài yểm trợ đời sống tu hành của mình. Cái gì mà thần linh, cái gì mà có cái tính cách thần kỳ, điều thứ nhất là nó dụ dẫn người ta rất là dễ. Điều thứ hai, nó cũng làm cho người ta, nó cũng trấn an được tâm thức người ta rất là dễ. Và muôn đời loài người ở trong cái tình trạng lo sợ là một, ỷ lại là hai, và luôn luôn cầu cảnh là ba, đó là cái hạt mầm nó có mặt trong tâm thức của loài người trong quá khứ cho tới hiện tại. Cho nên truyền đạo những cái quốc gia chậm tiến thì truyền đạo rất dễ, mà truyền đạo những quốc gia văn minh, trình độ tri thức lên cao thì truyền đạo rất là khó. Dạy cho những người bình dân ít học để có niềm tin Tam Bảo thì dễ, mà dạy cho người có trình độ tri thức, họ có một cái sự hiểu biết nhất định nào đó thì dạy rất khó. Anh không có năng lực chinh phục người ta, không có đem những cái luận lý nó vững chắc, nó hiện thực, thì anh không thể thuyết phục người ta nghe được. Thì từ những điều đó, chúng ta quy chiếu một vấn đề quan trọng, đó là khi yếu tố Mật giáo nó đi vô dòng chảy đạo Phật thì nó đang có cái tình trạng suy thoái phát sinh, thưa các vị. Và rồi mình đang nói về một góc của Việt Nam hiện tại. Các vị hình dung là gần đây một vài Phật tử người ta nói chuyện lại, là người ta tổ chức một cái lễ hội, trong cái từ Mật Tông người ta dùng là thiết lập mạng Đà La, hay là làm lễ điểm đạo, hay là làm lễ quán đỉnh gì đó, tổ chức tại Vĩnh Nghiêm. Và một vị thánh sư nào đó của truyền thống Tây Tạng về, tạo thành một cái hiện tượng lớn vô cùng ở thành phố Sài Gòn mà ai cũng tới cả. Thưa các vị, giảng dạy chánh pháp để người ta thâm đạt được Phật pháp người ta tu thì chừng như nó không có sức hút bỏ lớn đâu. Thế nhưng mà mở những cái đàn tràng điểm đạo là một nè, làm lễ quán đảnh là hai nè, vân vân, nó đầy cái nét hình thức bên ngoài và nó thể hiện cái tính tôn giáo rất là cao, thế thì cái sức hút của nó vô cùng mạnh. Rồi một hôm tôi đi dạy ở trên Riverside, buổi sáng Chủ nhật các thầy hình dung là cái chương trình TV của người ta nhiều đài lắm, đài nào cũng giảng đạo hết. Và thưa các vị, tôi thấy họ ăn mặc, họ đội mũ, họ mang áo, và rõ ràng là nhìn cái hình thức thôi thì đủ để thu hút tâm thức của quần chúng bình thường rồi. Và chừng như người ta rất là cần những loại hình nó mang cái màu sắc thần bí như thế mới ăn nên làm ra thì phải. Có lẽ là như vậy. Còn cái sự giản dị trong sáng của người tu sĩ Phật giáo và nó gần với đạo thì chừng như không phải là cái điều nó tạo thành cái sức hút cho quần chúng, không có làm ăn được. Và có một lần mình đã chia sẻ với quý thầy đó, sau năm 63 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khôi phục lại cái diện mạo rất là đơn giản, rất là giản dị của hình ảnh của ông thầy tu. Nó không giống như bây giờ. Tôi nhớ là hội đồng lưỡng viện gồm có viện tăng thống và viện hóa đạo ngày xưa, trong những buổi lễ tôi đi dự, và thượng tiện qua và các hòa thượng, thưa các vị, nhiều lắm là mặc áo tràng vàng, đắp chiếc y màu vàng, giản dị thế thôi. Và chừng như cái chuyện trai đàn chẩn tế nghe hiếm vô cùng, dường như những năm đó tôi nghe chừng như không xảy ra. Và các thầy đắp y hồng, đội mũ hiệp trưởng vân vân, chừng như kiếm đỏ con mắt, kiếm cô không có nữa. Dường như hòa thượng tăng thống là ngài tịnh khiết, tôi cũng chưa có gặp ngài đội mũ bao giờ và khoác y có viền kim tuyến xanh xanh đỏ đỏ bao giờ, dường như không thấy. Thế nhưng mà cái thời này, thưa các vị, nhất là sau 75 về đây, người ta cứ đua nhau chùa nào cũng làm trai đàn chẩn tế cả. Từ cái điều đó, chúng ta trở lại cái vấn đề chúng ta muốn nói nè, thưa các vị. Cái hình ảnh đạo Phật nguyên sơ là một hình ảnh vô cùng giản dị nghe. Khi nào người ta rời đời sống của ông thầy tu giản dị, người ta qua què qua sói, thì các vị biết rằng đó là điềm triệu suy thoái của tôn giáo rồi đó. Rồi mình ví dụ trong một phạm vi hẹp thôi. Ví dụ như một già lam tự viện và đời sống chư tăng vẫn còn giữ được cái nét thanh đạm, giản dị, bớt đi những cái rườm rà hình thức, thì mình biết rằng cái trình độ tâm thức, cái trình độ tâm linh và cái sự tu tập của già lam đó tương đối còn tốt á. Còn khi người ta bắt đầu rườm rà nó lên, tô vẽ nó nhiều màu sắc và vẽ vời qua què qua sói nhiều thứ, thì biết rằng cái đời sống tâm linh chúng ta nó bị bào mòn rồi. Cho nên chúng ta cần rất nhiều hình thức để lè thiên hạ cho vui, để làm ăn với đời. Nếu nói một cái từ không sợ mất lòng nhau, đó là như thế. Thì từ cái ý này chúng ta nhìn ra rất là nhiều vấn đề vậy, thưa các vị. Và cái phần thứ năm của bài học chúng ta đi vô, đó là chúng ta nói đến những gì còn lại qua thời gian và không gian. Tôi nhớ hồi xưa cách nay chừng 5-7 năm gì đó, lúc đó dạy kinh 42 chương ở bên Lộc Quyển đó. Không biết bữa đó ông ứng bà dựa gì, tôi có khai thác mấy điều mà bây giờ tôi nghiệm ra cũng đúng nè. Tôi khai thác tôn giáo nó có 3 cấp. Cấp đầu đó là loại tôn giáo bản chất. Cấp thứ hai là tôn giáo lễ nghi. Cấp thứ ba đó là loại tôn giáo tổ chức. Tôn giáo bản chất đó là một loại tôn giáo đặt cái đời sống tâm linh lên trên, tu tập để thành đạt giác ngộ, nói theo ngôn ngữ đạo Phật. Nói theo ngôn ngữ đời thường đó là anh nâng đời sống tâm linh anh lên đến một tầng cao. Và khi người ta đặt cái sự tu tập vào cái điểm này thì thưa các vị, người ta không có nặng nề về hình thức là một, người ta không nặng nề về cái tính tổ chức của nó là hai. Và các vị giáo chủ khai sáng những dòng chảy tuệ giác, thường thường các ngài khai sáng cái tôn giáo bản chất thôi, tức là chỉ thẳng vào từng con người để cho anh nhận ra cái bản chất không sinh không diệt nơi anh. Nếu mình dùng cái từ đạo Phật nó là như vậy, anh quay về anh nhận ra, anh ngộ ra, anh thấu đạt được cái con người thật của anh sống được. Và tất cả những loại hình thức cầu kỳ qua què qua sói, tất cả những thứ rườm rà tự nó rơi rụng thôi, không cần gì thêm cả. Đó gọi là tôn giáo đi trực tiếp vào bản chất. Thứ hai, tôn giáo hình thức. Đó là khi trình độ tâm linh của người ta nó thấp, hay là trình độ tu của một nhóm người nó thấp đi, thế thì người ta rất cần cái hình thức, hoặc muốn phổ biến nó rộng hơn, muốn xây dựng cơ đồ sự nghiệp, thế thì người ta rất cần cái hình thức. Tại vì thưa các vị, đời sống này ai cũng cần hình thức để tồn tại cả. Và cái căn cơ của những người ở cái trình độ cao trên đỉnh thì nó rất ít, mà những người ở cái trình độ bình thường phổ thông như chúng ta rất là đông. Cho nên hình thức nó mới tạo thành được cái dòng chảy của tôn giáo dài lâu. Và khi thế hệ thứ hai của các bậc giáo chủ á, thì bắt đầu đi vào lĩnh vực hình thức rồi. Hình thức nè, nghi lễ nè, vân vân. Và thậm chí là lời dạy, kinh điển, giới luật vân vân, nó là cái dạng hình thức, có điều tinh tế hoặc nó thô mà thôi. Thế nhưng mà thậm chí tới lúc cái năng lực tu của một tổ chức kia, hoặc một dòng chảy kia, một tôn giáo kia, mà nó suy thoái đến độ là hình thức nó cũng không còn sức hút nữa. Tại vì thưa các vị là nếu cái nội dung mà nó không còn một chút sức sống thì hình thức đó nó cũng không có thể bảo trì được cái dòng chảy kia. Do vậy cho nên người ta bắt đầu đi vào cái tổ chức, và đi vào tổ chức có nghĩa là cái tính chính trị nó đi vô tôn giáo rồi đó. Thế thì từ cấp độ tinh túy nhất đến cấp độ thứ hai và tới cuối cùng, nó là một loại tôn giáo thấp nhất so với cái con đường tâm linh tu tập. Đó là mình giải bài nó cách nay chừng 50 năm gì đó, hồi cái thời đang dạy kinh 42 chương. Thế rồi chúng ta trở lại vấn đề của chúng ta muốn nói trong cái nội dung. Thưa các vị, cái phần thứ năm này chúng ta muốn chia sẻ với nhau một điều là đành rằng Phật giáo Đại Thừa nó đi theo cái quá trình thịnh suy như mọi hiện tượng trong xã hội đời thường. Thế nhưng mà cái điều hay ho ở đây nó là thế này. Đó là nếu không có sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa thì thưa các vị, Phật giáo hôm nay nó sẽ rất là nghèo nàn, nó không có sống động như hiện tại. Đó là chúng ta nhìn về cái mặt tích cực của nó. Và kỳ thực nhìn rộng rãi hơn bằng đôi mắt không có khắt khe và đón nhận cái tinh thần phóng khoáng, bao dung và mở rộng và khai phóng của Đại Thừa, thì các vị thấy điều này ngay. Phật giáo Đại Thừa đã đi vô rất là nhiều lĩnh vực về thi ca, hội họa, truyện ký, và thậm chí là tinh thần Đại Thừa nó còn mở ra, nó cho phép người ta đi vô những lĩnh vực chính trị vân vân. Tại vì cái tinh thần Bồ Tát Đạo nó được đặt trên cái nền tảng của tư tưởng Đại Thừa này. Và các vị không cần nhìn đâu xa, đọc trong một cuốn kinh như kinh Phổ Môn thôi, nó là một phần rất nhỏ ở trong gia tài thánh điển Đạo Phật, thì các vị thấy là Bồ Tát quá thân vô rất là nhiều lĩnh vực, làm vua nè, làm tỳ kheo tăng nè, làm những cô gái nè, thậm chí làm cô gái bán hoa, bán phấn buôn hương, rồi làm những người đồng nam đồng nữ, rồi làm những người không phải nam không phải nữ, tức là huỳnh môn. Và thưa các vị, thậm chí có thể làm loài quỷ dữ, làm những chúng sinh thấp hơn loài người vân vân. Đó là cái tinh thần Bồ Tát nó có mặt. Do vậy cho nên nhìn ở mức độ rộng và khả năng đóng góp, thì chúng ta thấy là nếu không có sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa thì cái Đạo Phật nó không có sinh động như hiện tại. Đó là cái mặt tích cực mà nhìn. Và từ cái mặt này các vị thấy là nó đi ngang qua thời gian và không gian, nó trải rộng ra rất là nhiều những cái vùng văn hóa khác biệt mà Đạo Phật đều có thể thâm nhập vào được. Thế rồi cái phần thứ hai trong cái ý thứ năm này chúng ta sẽ bàn, đó là chúng ta nhìn về cái lĩnh vực tiêu cực. Thì thưa các vị, nó cũng vô vàn điều tiêu cực nó có mặt trong dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Nhìn bằng cái lăng kính của một người khắt khe đối với cái con đường tu tập để thành tựu được an lạc giải thoát, thế thì Phật giáo Đại Thừa nó có nhiều cái loại chùm gửi ghé vô thân cây Phật giáo vô cùng. Nó không phải là cái loại nhánh cành được sinh ra từ thân cây. Nó là một loại chùm gửi ghé vào, nó hút cái nhựa sống của Đạo Phật. Đó là hai cách chúng ta nhìn về cái sự đóng góp của Phật giáo Đại Thừa. Nó có mặt qua thời gian và qua không gian cho tới hôm nay. Thế rồi cái phần thứ sáu, chúng ta có một cái tổng kết về cái chương này. Chúng ta sẽ nêu ra vài ba ý kiến và vài ba cái nhận định của chúng ta về sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa. Đó là mình giới thiệu một chút về nội dung của bài học thứ bảy này. Và mình nghĩ sau khi giới thiệu xong thì chắc cũng học xong được rồi đó. Quý vị cứ về nghiên cứu lấy thì được rồi. Một gợi ý vậy đủ rồi chứ cần gì phải đi vô nữa cho nó mệt. Trước khi đi vô cái ý thứ nhất, mình có đôi ba cái nét gợi ý để cho các thầy có một cái khái niệm về vấn đề của chúng ta sẽ chia sẻ. Tức là có một khái niệm chung về cái chương thứ bảy này. Cái ý thứ nhất mình muốn gợi để cho quý thầy có một cái suy nghĩ, đó là nó có một cái sự khác biệt, cái sự khác biệt giữa người Phật tử và người nghiên cứu đạo Phật khi nhìn vào dòng chảy đạo Phật. Ví dụ như mình là những người tu, mình nhìn về giáo lý của đạo Phật hay là nhìn về cái hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, thế thì mình có cái nhãn quan rất khác. Và nếu các vị là những người học giả đọc rất là rộng nhiều thư tịch, các vị đã quen cái tinh thần sử liệu, thế thì các vị có cái nhìn rất khác biệt về Phật giáo Đại Thừa. Hai cái nhìn này nó, nếu mà không khéo thì chúng ta là những người tu Phật, chúng ta có cái nhìn nó hạn chế vô cùng đối với những cái điều mình trình bày và những điều mình suy nghĩ. Thêm một điều nữa là chúng ta ở trong cái vùng văn hóa của Trung Hoa, chúng ta trưởng thành, chúng ta tu tập, chúng ta học, chúng ta được truyền đạt từ những vị thầy, thưa các vị, là luôn đặt cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa lên trên và luôn kỳ thị Phật giáo Tiểu Thừa. Các vị mà nghe các vị Đại Hòa Thượng giảng, ví dụ như các vị nghe Hòa Thượng Từ Thông giảng thôi, thì các vị thấy là ông cụ một bề bài bác Phật giáo Tiểu Thừa, bài bác văn học A Hàm. Tôi không biết ở đây các vị có nghiên cứu những bài giảng của Hòa Thượng Từ Thông không? Ông cụ dạy tôi hồi những năm tôi còn ngồi trong ghế nhà trường ở trung cấp Phật học. Thậm chí bây giờ lâu lâu tôi nghe một bài dạy của ông về kinh Đại Bát Niết Bàn. Thưa các vị, rõ ràng là cái nhãn quan ông cụ á, nó nặng nề vô cùng, bị văn học Hán Tạng ảnh hưởng rất là nặng, cho nên ông không thể có cái nhìn giống như chúng ta hôm nay. Chúng ta thì có khả năng đọc rộng hơn một chút và cũng có khả năng đối chiếu để nhìn thấy nhiều cái hệ Phật giáo nó quy chiếu về một điều. Còn riêng bản thân ông thì thưa các vị, kế thừa cái nội hàm học hành trong quá khứ do các vị Hòa Thượng truyền đạt. Và cái câu đầu ngữ của các vị thầy trong quá khứ đó là tiểu thừa tiêu nha bại chủng, làm mất hạt giống Phật Pháp. Trong khi đó, đại thừa là cổ xe lớn, tu Bồ Tát hạnh rộng độ chúng sinh thôi, và không chấp nhận tiểu thừa. Thế cho nên mình dẫn cái điều này để chứng minh một điều, thưa các vị, cái nhãn quan của người học Phật nó khác biệt vô cùng với một người học giả bên ngoài. Họ có cái nhìn nghiên cứu về giáo lý đạo Phật, họ sẽ trung thực hơn mình, không có bị cảm tính dắt dẫn, cho nên những cái phán xét của họ nó gần với sự thật hơn chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị có một cái nhìn nó thoáng đãng hơn. Bằng không ấy, thì mình vô cùng là cố chấp về những cái điều mình học, những cái điều mình kế thừa các bậc thầy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái sự cần có của người học Phật hôm nay. Thưa các vị, là có hai truyền thống học Phật. Và dù rằng xã hội đã văn minh, dù rằng cái số lượng kinh sách và những điều người ta viết, người ta nghiên cứu rất là rộng, thế nhưng mà hai cái thái độ của người học Phật của hai truyền thống nó vẫn còn cách biệt nhau như trời với vực. Cái sự bài bác không chấp nhận nhau hiện tại nó vẫn còn rất là nặng nề, thưa các vị. cái phía của Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng văn học Hán Tạng, thì thưa các vị, họ một bề phủ bát văn học A Hàm, đó là Tiểu Thừa. Và thậm chí là các vị hình dung là cái truyền thống của Nam Truyền, các sư Nguyên Thủy dạy, đôi khi các sư cũng vô cùng phản bác truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Thế rồi mình đến những cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì mình cũng nghe các thầy phản bác truyền thống Tiểu Thừa. Và cái điều họ vinh ra để phản bác đó là các sư ăn mặn, các sư vẫn còn ăn mặn, và các sư tu tập theo Tiểu Thừa, vân vân, nghĩa là rất là nhiều điều để họ phản bác về nhau. Thế thì cái điều đầu tiên, cái sự cần có của người học Phật hôm nay là ta lấy đi những cái kỳ thị là một, kiến thức hạn chế là hai, và những cái hẹp hòi bôi nhọ về nhau là ba. Và nếu một người học Phật mà không có một tâm thức thoáng đãng, rộng mở để đón nhận mọi cái hệ tư tưởng, để nhìn cho sâu và có một cái nhìn rất là tổng quát về dòng chảy đạo Phật, thế thì mình vô cùng nguy hiểm. Mình làm nguy hiểm cho chính mình là một, rồi làm nguy hiểm cho người khác là hai. Và thưa các vị, người học giả bên ngoài họ thiên kiến là một, họ thiển cận là hai thì còn tha được. Thế nhưng mà một tu sĩ thì hai điều này không cho phép ạ. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì người tu tối thiểu thì người đó cũng có thể dẫn dắt được 5-10 Phật tử, cũng có thể nói chuyện trước vài ba thính chúng, mà anh mang một cái tri kiến vô cùng lệch lạc, cái kiến thức hẹp hòi, cố chấp, thì anh không những gây họa hại cho chính anh gieo mầm độc hại cho tâm thức của quần chúng Phật tử bên ngoài. Cho nên nó vô cùng sai lầm khi một người tu mà chúng ta để cho tâm thức mình nó hạn chế vào một nhánh này hoặc một nhánh kia. Và thưa các vị, có một Phật tử mới gọi điện thoại cho tôi, họ nói chuyện, và đây là một cái kinh nghiệm để cho các thầy lưu ý. Anh nói: thưa thầy, vợ chồng con phát tâm lành muốn cúng dường một cái cơ sở vật chất này để cho quý thầy làm đạo. Và khi gặp thầy đó con nói chuyện, thì cái điều đầu tiên là con nghe thầy đó hết chê hòa thượng này tới chê hòa thượng kia, tự nhiên cái tụi con thối bồ đề tâm mà. Con nghĩ rằng đây là những vị hòa thượng mình vô cùng kính trọng, mà tại sao thầy này lại chê như vậy? Không biết sự thật là vị hòa thượng kia đức hạnh như thế nào thì con không biết, nhưng mà riêng với bản thân con thì con vô cùng kính trọng. Ví dụ như vị sư bà này, vị sư cô kia, hoặc vị thầy này, vị thầy nọ. Thế nhưng mà con mở miệng ra con nói thì thầy kia đều chê sổ tuẹt hết, làm cho con tự nhiên mất niềm tin. Không phải con mất niềm tin với những vị mà thầy kia chê, mà con mất niềm tin với chính vị thầy chê đó, thưa thầy. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là thế này: người tu chúng ta và tâm thức đó cạn là một, hẹp hòi là hai, tràn đầy sự ganh tị, mở miệng ra thì chê thì khen, thưa các vị, đó là cái điều vô cùng thiệt thòi cho chính tự thân ta. Thế cho nên cái ý mình thưa nơi đây là thế này: lịch sử nó tồn tại lâu dài cho tới hôm nay, cái sự phân hóa của đạo Phật nó là điều tất nhiên từ quá khứ. Thế nhưng mà tới thế hệ chúng ta lấy đi những cái kỳ thị về Tiểu Thừa, Đại Thừa trong chúng ta, đó là cái kỳ thị xa và nó có gốc rễ rất là sâu. Rồi chúng ta cũng lấy đi cái kỳ thị gì nơi đây? Thưa các vị, cái kỳ thị giữa tông phái mình với tông phái khác. Và khi mình lấy được đi những điều này, có mất mát gì cho mình không? Thưa không hề. Một cái ví dụ gần thế này, thưa các vị. Nếu một Phật tử nào tới với các vị mà khen vị thầy kia, và các vị khen thêm một tiếng để cho niềm tin của người Phật tử kia người ta củng cố được sâu, thì các vị có mất cái chi không? Không. Mà có được cái chi không? Được thì có chứ không mất, tôi chắc như thế. Cái gì mà gọi là được? Thưa các vị, điều thứ nhất là người ta không có thối bồ đề tâm nơi tam bảo. Điều thứ hai, người ta khởi tâm kính trọng với mình liền thôi. Thế thì thưa các vị, những cái điều mình ví dụ để quy chiếu là một điều gần nhất, đó là cái thái độ cần nên có của người Phật tử hôm nay, đó là ta nên có một cái nhìn rất là bao dung, có thể nghiên cứu hệ thống Đại Thừa, học văn học Tiểu Thừa, và phải làm cho nó hội thông lại. Bằng không thì chúng ta cứ làm cho thân thể Phật giáo càng ngày càng bị phân hóa ra thành từng mảnh vụn, và vô tình ta đầu độc với nhau, ta làm cho cái sinh lực Phật giáo bị bào mòn và bị chết hồi nào không hay. Đó là cái điều thứ hai mình có một cái gợi ý khi đi vô cái bài học này. Cái điều thứ ba, khi mình học vô cái dòng chảy này, tự nhiên mình có một cái nhìn là vô cùng tri ân các vị lượng sư. Mình thử hình dung mà, chưa nói các vị lượng sư trong quá khứ, mình thử hình dung là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ của Tịnh Độ Tông á. Người ta tôn ông là tổ thứ 7 trong thập tam tổ Tịnh Độ Tông. Thế nhưng mà thưa các vị, Ngài không phải chỉ làm ở việc đó là mở mang khuếch trương làm cho tông Tịnh Độ được hưng thịnh trong thời Ngài. Ngài còn là vị tổ thiền tông, và sáng tác của Ngài nó vô cùng kỳ vĩ. Cái bộ tông cảnh lục của Ngài, thưa các vị, nó là tập trung một bộ tùng thư như bộ từ điển vậy. Tập trung toàn bộ những cái thư tịch mà Ngài đã từng đọc qua. Ngài chứng minh cho cái con đường kiến tánh thành Phật, cái con đường là tâm Phật bất động, con đường là ngay ngũ uẩn có được pháp thân Như Lai. Và mình dẫn điều đó để nói là một điều thế này, thưa các vị, chư tổ trong quá khứ không hề lười nhác trong cái công trình làm cho ánh sáng chánh pháp bừng sáng và có mặt giữa cuộc đời nghe. Các vị dù là cư sĩ, dù là người tu mới tu, dù là người đã tu rất là muộn màng, tuổi đã già, nhưng mà thưa các vị, ơn của Tam Bảo lớn vô cùng đối với đời sống làm tăng sĩ của chúng ta. Không vì lý do mình ở trong đạo một hai ngày mà mình không đóng góp hết công sức của mình cho cái công trình làm bừng sáng chánh pháp. Chư tổ trong quá khứ chưa có một ông nào lười biếng cả. Tự tu đó là cái chuyện bình thường không cần nói, nhưng mà cái việc cần làm là đóng góp hết sức mình cho cái công trình làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt. Chưa có một vị tổ nào không có những trứ tác để lưu lại cả. Từ quá khứ như Ngài Long Thọ Đề Bà, Thế Thân Vô Trước, cho tới các vị tổ sư của Trung Hoa, thưa các vị, tùy theo cái năng lực của từng người. Có người thì xây dựng già lam, tiếp tăng độ chúng. Có người thì lao tác cả một đời để củng cố cho già lam. Có người thì đi đâu cũng quẩy cái dầm để nấu cơm ăn, để cúng dường cho đại chúng. Tức là không phải nhất thiết đều làm một việc đó là chú giải kinh luận, dịch sách, viết sách. Các ngài tùy theo cái năng lực, cái sở trường của mình mà mỗi người đều đóng góp hết sức mình trong cái công trình làm đạo. Do vậy, học vào cái dòng chảy văn học Đại Thừa, các vị thấy là nó rất là đa diện. Đời sống của tăng sĩ không có nghĩa là chỉ ôm bát khất thực và tu tập không. Và thưa các vị, tùy vào cái năng lực của từng người, tùy vào cái khả năng đóng góp để cho đạo Phật sáng bừng giữa cuộc đời là một, đóng góp để cho cuộc đời bớt khổ là hai. Đó là cái nét mà chúng ta khi học vào dòng chảy Đại Thừa thì chúng ta tri ân vô cùng các bậc thầy trong quá khứ đã làm cho dòng chảy chánh pháp nó luôn kéo dài và có mặt cho tới hôm nay. Và cái điều thứ tư nữa, cái gợi ý thứ tư là thế này. Thưa quý thầy, là không hề có một cái gì mà nó phát sinh một cách ngẫu nhiên cả. Cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa không phải tự trên trời rớt xuống, cũng không phải là nó không có lập cước trên cái nền của A Hàm, mà nó có một cái sự kế thừa rất là liên tục từ lời dạy của Đức Thế Tôn trong Nguyên Thủy, đi ngang qua thời Bộ Phái và cho tới cái thời phát triển Đại Thừa. Thế thì thưa các vị, là cái tính liên tục là một cái tính rất là đặc biệt. Nó có mặt trong mọi hiện tượng xã hội, động vật, thực vật chi, nó cũng có cái tính liên tục kế thừa cả. Trong một đời sống xã hội nó cũng có sự kế thừa của nó. Trong đời sống gia đình, trong dòng chảy huyết nhục của chúng ta, cái sự kế thừa này nó cũng không gián đoạn. Thế thì cái dòng tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, nó có một cái sự kế thừa liên tục từ Nguyên Thủy qua Bộ Phái cho tới Phật giáo Đại Thừa. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Và khi mình nhìn ra cái điều này rồi thì thưa các vị, mình sẽ thấy là cái tính nhất quán của đạo Phật nó có mặt. Đó là một. Cái thứ hai, thưa các vị, là cái con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn khai triển đó, dù nó có khả năng là bị nhiều nhánh chùm gởi ghé vô, nhưng mà không hề bị phai nhòa, không hề bị biến chất. Là hai, tôi vận dụng một cái ví dụ để các vị thấy. Ví dụ như trong quá khứ Đức Thế Tôn nói tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, qua 1.500 năm sau, khi Phật giáo Đại Thừa có mặt cực kỳ hưng thịnh, nhưng mà không có một vị tổ nào dám thêm vô là ngũ thánh đế cả. Có phải không? Các vị chỉ nghe tứ thánh đế mà thôi. Rồi, thưa các vị, vô thường, vô ngã, niết bàn, thưa các vị, là tam pháp ấn hoặc tứ pháp ấn. Vô thường, khổ, không, vô ngã, hoặc ngũ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn. Chưa hề có một nhà luận sư lỗi lạc nào, tài tướng nào dám thêm vô một cái điều gì so với cái kinh văn nguyên thủy Đức Thế Tôn đã dạy. Thậm chí là lục độ ba la mật hoặc thập độ ba la mật thì thập độ và lục độ thôi, không hề thêm vô cái gì được nữa cả. Thập bát giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức, thưa các vị, cũng không thêm vô được cái gì để gọi là thập thất giới. Thế thì các vị thấy cái tính kế thừa này, điều thứ nhất đó là cái tinh thần nguyên thủy vẫn được giữ. Điều thứ hai, dù trải qua thời gian, không gian, địa vực khác nhau, nhưng mà cái tính chánh pháp nó vẫn y như thế. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ với nhau trước khi mình đi vô một cái phần đầu của Phật giáo Đại Thừa. Đó là cái phần gợi ý để cho các vị có một cái tư duy về cái chương học của chúng ta thôi. Bây giờ mình làm bộ đi vô phần thứ nhất thử coi nó ra làm sao. Mình chia làm 3 phần đi, A, B và C. Phần A chúng ta sẽ nói cái hạt mầm từ quá khứ. Phần B chúng ta nói đến cái nhu yếu tồn tại và hiện thực của đạo Phật. Và cái phần C chúng ta sẽ bàn đó là cái công trình vận động chung của bốn chúng đệ tử Phật. Ba vấn đề thôi. Hy vọng là mình làm ăn ba vấn đề này nó cho xong. Cái vấn đề đầu, thưa các vị, mình muốn nói đến cái nền của Phật giáo Đại Thừa nó phát triển từ văn học A Hàm nghe. Ý thứ nhất là từ văn học A Hàm. Mình nghĩ các thầy mà chịu khó đọc vô bốn bộ A Hàm cho nó kỹ. Đầu tiên có một cái kinh gọi là kinh Tạp A Hàm. Không biết hồi này mấy cụ học Tạp A Hàm tới đâu rồi? Hết cuốn chưa? Chưa học thôi. Tăng Nhất. Học Tăng Nhất A Hàm thôi. Trung A Hàm? Chưa. Ủa, mới học Tăng Nhất A Hàm thôi. Học hết hay là quý thầy tuyển từng bài hay để dạy? Hay quá ha. Ước gì tôi cũng qua đây tôi ngồi tôi học với quý thầy. Tôi nói lung tung về văn học A Hàm, nhưng mà tôi đâu đã có dịp học A Hàm với ai đâu. Có hai bài kinh. Một bài kinh của Tạp A Hàm số 637. Rồi một bài từ Tăng Nhất A Hàm. Thưa các vị, bài ở trong Tăng Nhất A Hàm thì nó là cái bài tựa của Tăng Nhất A Hàm. Thế Tôn có những cái câu dạy cho khi A Nan trùng tuyên lại, và có một đoạn là Bồ Tát phát ý hướng Đại Thừa, Như Lai nói riêng cho pháp này, Thế Tôn dạy sáu độ vô cực, các pháp thậm thâm lượng lý không. Có một đoạn A Nan trước khi đi vô Tăng Nhất A Hàm, cái đoạn mở đầu bằng thi kệ, tôi không biết các thầy có trích để cho quý vị học hay không. Đoạn này, thưa các vị, nó có cái nền tảng để từ đây người ta nhìn rằng cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó có mặt từ cái bộ Tăng Nhất A Hàm. Và những cái từ Bồ Tát đã xuất hiện trong Tăng Nhất A Hàm, và cái từ phát ý, tức là phát Bồ Đề Tâm, nó đã xuất hiện trong Tăng Nhất A Hàm. Trong khi đó thì các bộ A Hàm khác thì như cũng có mặt, nhưng mà người ta tìm rất hiếm. Nhưng mà đặc biệt trong Tăng Nhất A Hàm á, thì nó có những điều này. Điều thứ hai là lý tánh không của Đại Thừa nó cũng có mặt trong cái bài tựa của Tăng Nhất A Hàm ạ. Và rất là nhiều bài kinh trong tạp A Hàm, ví dụ như Đệ Nhất Nghĩa Không, nó cũng có mặt trong tạp A Hàm này. Trong tạp A Hàm nó có hai bài. Đây là bài nói về tướng nhiếp pháp. Rồi có một bài kinh thứ mấy tôi quên, nhưng mà Thế Tôn dùng cái từ là Đệ Nhất Nghĩa Không. Và chỉ cần dẫn hai cái bài kinh này thôi thì các vị thấy là cái tính Đại Thừa nó đã có mặt nơi đây rồi. Và trong cái bài Tăng Nhất A Hàm thì cái không tánh nó là nền tảng cho 600 bộ Bát Nhã và nền tảng cho trung luận của Ngài Long Thọ, nền tảng cho thập nhị môn luận và đại trí độ luận. Thưa các vị, nó đều nằm ở trong hai cái chữ này đây, không tánh đây. Và ngay cái bài đầu của Tăng Nhất A Hàm nó đã có một cái phần này rồi. Thế cho nên người ta truy nguyên cái nguyên nhân sâu xa để hình thành dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, nó đã nằm ở trong A Hàm trước rồi, chứ không phải là cái điều gì nó xảy ra một cách tự nhiên và tình cờ cả. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói đến cái hạt mầm từ quá khứ xa xôi. Ý thứ hai, thưa các vị, nó phát sinh từ cái thời bộ pháp Phật giáo. Ý thứ hai, chúng ta đang lang thang ở phần A này nha. Nếu quý vị thấy tôi ghi lung tung rồi, quý vị không biết nó nằm ở đâu, chúng ta nên nói phần A thôi. Hai ý, ý thứ nhất là từ văn học A Hàm, ý thứ hai là từ bộ pháp Phật giáo. Cái điều rất dễ hiểu đó là đại chúng bộ á, họ kiết tập pháp tạng, cái khả năng bảo trì thì không còn bao nhiêu cả. Thế nhưng mà một bộ luật tạng còn lưu lại, người ta đánh giá đó là công trình của đại chúng bộ, đó là Maha Tăng Kỳ Luật. Maha Tăng Kỳ Luật, người ta đọc trong cái văn bản này khảo chứng thì thưa các vị, có một sắc thái rất là đặc biệt trong đây, nói được cái tính Đại Thừa nó có mặt, nó manh nha trong cái thời bộ phái Phật giáo. Ví dụ, thông thường những cái kỳ lễ Bồ Tát Yết Ma vân vân thì Yết Ma Pháp chỉ dành cho Tỳ Kheo Tăng. Thế nhưng mà người ta tìm ra trong Maha Tăng Kỳ Luật thì có những cái Yết Ma hay là có những cái buổi họp tụng về kinh văn thì có bốn bộ chúng, có trời, có rồng, có nhân, có thiên, có người, chứ không phải là Thinh Văn Tỳ Kheo Tăng không. Và từ những cái chỉ dấu này, nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, cái thời bộ phái Phật giáo, cái hạt mầm của Phật giáo Đại Thừa nó đã có mặt trong đại chúng bộ. Và nhiều cái truyền thuyết đi ngang qua, thì có một cái truyền thuyết kiết tập về Thánh Điển Như Lai, nó nằm ở trong cái thời bộ phái Phật giáo này, được người ta ghi nhận. Nó là một cái dẫn chứng chắc chắn nhất để thấy rằng Phật giáo Đại Thừa có mặt trong cái thời bộ phái Phật giáo. Đó là chi? Thưa các vị, cái kỳ kiết tập lần thứ hai phân hóa thành Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, đó là cái hạt mầm nó gầy dựng nên cái dòng chảy Đại Thừa ngay từ đó. Và một số luận thư ghi rằng kiết tập pháp tạng lần thứ hai này không phải chỉ có kinh luật luận, mà còn có Bồ Tát tạng, tức là có bốn tạng chứ không phải là tam tạng như Thánh Điển đã ghi trong quá khứ kỳ kiết tập lần đầu. Thế cho nên cái chỉ dấu từ bộ phái Phật giáo nó có cái yếu tố, đó là do kỳ kiết tập lần thứ hai Bồ Tát tạng nó xuất hiện. Và chỉ dấu thứ hai đó là trong tất cả các cái kinh văn do Phật giáo Đại Thừa trước tác sau này, thưa các vị, nó có một cái nội hàm là bao gồm rất là nhiều những người cư gia Phật tử cùng có mặt trong những cái Thánh Điển Như Lai kiết tập. Ví dụ như Úc Già Trưởng Giả Kinh nè, Rồi có một vài cái chủ đề kinh mà mình nhớ nó nằm ở trong thánh điển A Hàm á. Thế nhưng mà đã có mặt nhiều cư sĩ Hiền Hộ, Úc Già vân vân, hoặc Duy Ma Cật vân vân, nó có mặt ở trong thánh điển A Hàm trước rồi. Đó là cái điều thứ hai, chúng ta liệt kê ra cái hạt mầm đại thừa nó đã có mặt trong quá khứ. Và mình lặp lại. Điều thứ nhất là có mặt trong văn học A Hàm. Điều thứ hai là nó có mặt trong cái thời kỳ bộ phái phát triển. Do vậy cho nên chúng ta xác định rằng đại thừa không phải là một đứa con sinh ngang hông từ dòng chảy chánh pháp, mà đứa con này kế thừa dòng máu chính thống từ Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói về chủ đề này. Và đến cái phần B, chúng ta nói về cái nhu yếu tồn tại và hiện thực của đạo Phật. Mình muốn khai thác cái điều gì nơi đây? Thưa các vị, là cái thời bộ phái Phật giáo, các vị tỳ kheo tăng họ chỉ chú trọng một việc, đó là nghiên cứu giải thích kinh văn để làm giàu có cho bộ phái của họ. Càng ngày càng đi sâu vào chi tiết và càng ngày càng cách xa với đời sống hiện thực của cuộc sống đời thường. Đó là yếu tố thứ nhất. Nó làm cho cái con đường sinh động của đạo Phật trong quá khứ, thời Thế Tôn Đại Tiện, càng ngày nó càng đi vào cái ngõ cụt của sự khô cứng. Kinh viện là một, chú giải và an cư trong tháp ngà tự viện là hai, tánh xa đời sống thế tục, không có tiếp cận và không có làm cho Phật Pháp nó sinh động. Đó là yếu tố thứ nhất. Nó làm cho Phật giáo càng ngày càng trở thành một thân cây không phát triển cành lá, và nó có một cái điềm triệu là sắp chết. Yếu tố thứ hai, nó quan trọng nữa là lúc bấy giờ, thưa các vị, ngoại đạo có cơ hội hồi phục lại. Và cái thời này, nếu chúng ta có cái cơ hội đọc vào cái dòng chảy của tư tưởng triết học Vệ Đà, thì các vị thấy là Vệ Đằng Đà thời này nó rất là thịnh. Và nhiều bậc thầy ở trong Bà La Môn giáo vô cùng kỳ vĩ và năng lực của họ vô cùng giỏi. Thắng luận, số luận vân vân, cái thời Thế Tôn Tại Tiền họ bắt đầu hoạt dụng lại rất mạnh. Và họ củng cố lý luận của họ là một, củng cố tổ chức của họ là hai, và củng cố cái thành phần giáo sĩ của họ tài ba là ba. Và cái sức ép của họ, cái ảnh hưởng của họ đến với quần chúng Phật tử càng ngày nó càng rộng, làm cho Phật giáo càng ngày càng ở trong một cái thế vô cùng thụ động. Thế rồi, do cái điều kiện sống còn, cho nên các thầy trong truyền thống của Phật giáo Đại Chúng Bộ có một cái nhìn khai phóng và có một cái ý hướng là làm cho đạo Phật sống động, cho nên những yếu tố này nó kích thích làm cho Đại Thừa bắt đầu bộc phát. Mình lặp lại. Thưa các vị, là cái hạt mầm Đại Thừa nó đã có từ thời Nguyên Thủy. Trong Thánh Điển A Hàm đã chứng minh điều này, nhưng mà nó thầm lặng, nó trải qua tới 100 năm, 200 năm, 300 năm và 400 năm sau, sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Dần dần rồi trong cái điều kiện bị sức ép của xã hội là một, sức ép của những bộ phái Phật giáo là hai, cho nên cái dòng chảy Đại Thừa nó bắt đầu hoạt dụng và trỗi dậy. Nó làm thành một cái phong trào vận động để cho Phật giáo, điều thứ nhất là hiện thực lại, sống động lại, đáp ứng được cái nhu cầu tu tập của quần chúng đương thời, và loại trừ đi cái tính bảo thủ khô cứng của cái truyền thống Tinh Văn Thừa. Cho nên Phật giáo Đại Thừa bắt đầu mạnh lên và có mặt và sống động lại. Đó là ý thứ hai. Do cái nhu cầu hiện thực và cái nhu cầu tồn tại, cho nên bắt buộc những nhà Phật giáo Đại Thừa phải vươn vai đứng lên. Và chúng ta đến cái vấn đề thứ ba. Chúng ta nói đến cái công trình vận động để cho Phật giáo Đại Thừa hưng khởi. Cái công trình này, thưa các vị, nó là một công trình tập hợp của bốn chúng đệ tử Phật, tức là gồm có tỳ kheo, tỳ kheo tăng và cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Chứ không phải là cái công trình này nó đơn thuần chỉ cho một số các thầy trong Già Lam tự viện. Có vài cái văn bản hiện tại minh chứng cho điều này. Ví dụ như Duy Ma Cật là một bộ kinh, nó là một cái gạch nối từ cái văn học thời bộ phái Phật giáo chuyển sang văn học Phật giáo Đại Thừa, thì các vị thấy là cái tình trạng quá khích của một nhóm người vận động để cho Phật giáo Đại Thừa có mặt. Họ đem các vị Thinh Văn Tăng và vị Đại Trí Tuệ như Ngài Xá Lợi Phất của Đức Thế Tôn hạ bệ. Và cái điều này, thưa các vị, nó tố cáo là cái giai đoạn này, thưa, cái vai trò của những người cư sĩ vận động, tác động vào cái dòng chảy Đại Thừa rất là mạnh. Tuy nhiên trong cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa, nó có vài vị thực sự đó là cư sĩ đóng vai trò rất là quan trọng. Một là Văn Thù, đó là cư sĩ. Người thứ hai đó là Thiện Tài Đồng Tử của Kinh Hoa Nghiêm, đó là cư sĩ. Ngoài ra thì, thưa các vị, có một vị biểu đạt của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, đó là Ngài Di Lặc, thì có mặt lịch sử thực sự nhưng mà một tu sĩ chứ không phải là một cư sĩ. Và tóm lại, cái điều chúng ta muốn thưa với nhau đó là thế này: cái công trình làm cho Phật giáo Đại Thừa hưng thịnh và nó trở thành một cái dòng cuồng lưu cuồn cuộn chảy về lâu về dài, tràn qua rất là nhiều quốc gia và mang ánh sáng Phật Pháp đến những cái vùng còn xa lạ, là cái công trình vận động của bốn chúng đệ tử Phật, gồm có các thầy, tức là tỳ kheo tăng, cư sĩ nam và một số cư sĩ nữ. Và những điều này nó vẫn còn in dấu trong kinh văn, ví dụ như kinh Di Ma Cật, đó là một cư sĩ nam, kinh Thắng Mang, đó là một nữ cư sĩ, và kinh Út Già Chứng Giả, nó nằm trong văn học A Hàm. Và thưa các vị, rất là nhiều kinh văn nó chứng minh được điều này, đó là chúng ta nói trong quá khứ. Rồi chúng ta cũng có thể vận dụng một vài cái tính lịch sử gần đây để nói về cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó có mặt là do nhiều công trình, nhất là công trình của những vị quốc vương. Tôi ví dụ, các vị mà đọc lịch sử Phật giáo Nhật Bản thì thấy một điều, đó là cái công trình làm cho đạo Phật Nhật Bản nó vững chắc là một, phổ biến rộng là hai, và nó trở thành quốc giáo một thời của đất nước Phù Tang là do một vị vua, đó là Thánh Đức Thiên Hoàng. Thưa các vị, ông là người không những hết lòng yểm trợ đạo Phật mà bản thân ông là người tu học Phật Pháp, chú giải kinh Di Ma Cật, chú giải kinh Thắng Mang, và là một người thông thạo kinh văn rất là giỏi. Đó là đôi điều chúng ta dẫn một chút lịch sử cận đại để quy chiếu về trong quá khứ. Và tóm lại một điều thế này, thưa các vị, cái sự phát triển của Đại Thừa là cái gì? Nó rất là tất nhiên thôi, giống như là cây nó phải phân cành, và càng ngày thì những cái loại bông trái nó càng đổ ra bên ngoài chứ nó không còn đeo ở gốc nữa. Thì tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa nó là kết tinh của văn học Phật giáo nguyên thủy trong quá khứ Đức Thế Tôn đã dạy. Hoa trái Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, nó không hề là một loại gì là dị dạng. Nó không phải là tự thân của thánh ngôn Đức Phật dạy, hay nó không phải là cái gì sinh ra từ cái dòng ngoại đạo nào, mà nó chính thực là dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn hình thành hoa trái, kết tinh nên cái hoa trái nó là dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Và qua cái quá trình vận động để tồn tại, cho nên cái dòng chảy này, điều thứ nhất là nó đáp ứng được với cái nhu cầu sống còn của đạo Phật trong quá khứ. Điều thứ hai, nó đi ngang qua nhiều vùng văn hóa, nó có thể hội nhập được với nhiều vùng văn hóa khác biệt mà không hề làm mất đi cái phẩm chất giác ngộ, tuệ giác bên trong dòng chảy. Đó là cái đặc trưng của Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Và thưa đại chúng, là chắc mình dừng ở đây dư mấy phút. Tôi không biết là mấy cụ có thắc mắc gì không. Còn lại gần 10 phút đó. Tôi cứ hình dung là cái môn này chắc mấy cụ nghe cũng không có mấy gì lý thú, do vì nó đi vòng quanh. Thế nhưng mà mình muốn gối đầu để cho đạo Phật bước một bước ngang qua sa mạc Gobi đi vô đất nước Trung Hoa, mình phải đi ngang qua cái giai đoạn này, để sau đó thì mình đến đất nước Trung Hoa mình sẽ không bỡ ngỡ, và bằng không thì mình sẽ rất là bỡ ngỡ. Cho nên mình lại phát sinh thêm một bài học cuối, cho đúng ra thì chúng ta kết thúc cái chương trình của lịch sử Đức Phật hôm rồi là được rồi. Và điều thứ hai xin thưa ở đây là tuần tới mình xin phép được nghỉ một tuần, thưa quý thầy, quý cô. Khóa tu của mình ở dưới kia mất 8 ngày, tức là từ Chủ nhật tới cho tới Chủ nhật sau. Do vậy cho nên thứ năm tuần sau mình xin phép được nghỉ. Đó là hai điều xin thưa. Rồi các cụ có gì thắc mắc không? Và mong rằng cái bài học thứ bảy này chúng ta học trong vòng mấy buổi học đây? 5 buổi học. Cứ hẹn hò với nhau như vậy đi, rồi 5 buổi nó không xong thì tính sao? Và thưa các vị là Phật giáo Đại Thừa nó rất là mênh mông nha. Và nếu mình phải đi vô một cách chi tiết thì nó rất là nhiều thì giờ. Mình sẽ đi một cách rất là khái quát, đi ngang qua để cho quý thầy nắm một chút về cái tính lịch sử tư tưởng của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Điều thứ hai, cũng biết được cái diễn tiến của con đường các vị thánh đệ tử đã làm gì đối với gia tài thánh điển của Như Lai, và khai triển hai điều này xong là đủ vốn rồi chứ không cần làm gì nhiều, thưa quý vị. Và bây giờ thì thôi, mời các cụ chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện độ pháp môn nguyện học Phật đạo vô